Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Kiều Tử Khương đối yêu linh nhóm nói tới, đám người liền không có được nghe lại, bởi vì nàng đang dùng thần niệm truyền âm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy 11 con yêu linh sắc mặt khác nhau. Chỉ có mini thanh long bình chân như vậy, không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái khác hoặc là nôn nóng, hoặc là nghi hoặc, hoặc là dục dịch, trong đó là thuộc long phàm nhất nhảy. Không, không được, ta cũng không thể mất mạng ở chỗ này. Đúng, ta tìm ta đại ca đi. Hắc xà long phàm dương mắt nhìn thấy mấy trăm mét, có hơn. Đang cùng thủy quái tác chiến thanh long, lập tức mừng rỡ, lắc đầu liên tục, nói xong nó ngay lập tức hướng nơi xa bò đi, muốn tìm tôn giả che chở. Trừ phi ngươi lại chết một lần, Kiều Tử Khương lạnh lùng nói. Nhìn thấy cái kia chút trên mặt đất tự tuyệt đội viên a, bọn hắn chỉ có chết sau thần hồn xuất ra, tài năng bị tôn giả thu lưu che chở. Ha ha ha ha. Ngươi chỉ sợ quên đi, ta hiện tại liền là hồn phách trạng thái, long phàm đắc ý nói. Kiều Tử Khương nghe vậy chi trệ, lập tức tức giận, không còn quản con này lâm trận bỏ chạy yêu linh. Đối phương luôn luôn liền là tham sống sợ chết, nghe lời cái kia là không thể nào. Thế là long phàm đắc ý địa tiếp tục hướng bờ sông bò, biến thành rắn hơn 2 năm. Đây là đại gia lần thứ nhất bò đi, nó 10 điểm buồn bực nói. Vừa mới leo đến bờ sông, chỉ thấy huyết hà nước cuồn cuộn không ngừng, không biết trôi qua điểm cuối cùng ở đâu, mà lúc này trong sông tranh đấu khuấy động lên bọt nước, thỉnh thoảng đập đến trên bờ sông, bắn tung tóe xuất ra đạo đạo huyết sắc giọt nước, giống như tình nhân huyết lệ. Dưới mặt nước, đạo đạo hình bóng vừa đi vừa về du động, tựa hồ đều tại vây xem dòng sông trung ương trận kia long ngạc đại chiến, chờ đợi song phương phân ra một kết quả. Nhìn thấy bộ này tình hình, long phàm đột nhiên sửng sốt một cái, ngây ra như phỗng, tựa hồ hắn quên sự tình gì như thế. Bộ này tình cảnh nhìn ở phía xa Kiều Tử Khương trong mắt, lập tức một trận trong lòng bất an. Chẳng lẽ con này rắn lười mình ký ức trước mất đi? Ách, ta đều quên, ta còn không biết bơi ân. Sự thật chính là như vậy, ta không thể xuống sông. Long phàm tự nhủ, sau đó quay đầu liền bò. Quay đầu tốc độ so với trước tốc độ nhanh hơn. Kiều Tử Khương gặp đầu này tham sống sợ chết rắn chạy trở về, lập tức 10 điểm nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại trở về? Long phàm quay đầu bốn phía nhìn xem, sau đó nói nhỏ, trong sông quá nguy hiểm, ta có một loại trực giác, bên trong tràn ngập vô tận hung vật, ta vẫn là các loại đại ca sau khi ra ngoài lại đi tìm hắn, hừ. Quả là thế, Kiều Tử Khương giật mình nói. Qua một trận, nàng đột nhiên nghi ngờ nói, Long phàm, các ngươi sau khi ra ngoài, đã có vài phút, hiện tại có hay không cái gì thị sát suy nghĩ? Long phàm nghe vậy liếc mắt, khinh thường nói, ta luôn luôn là cái yêu thích hòa bình rắn, chỗ nào sẽ có cái gì thị sát suy nghĩ? Xem ra cái kia áo bào đen nói không sai, lúc này thật đúng là cần nhờ pháp bảo ngoại vật, cỗ này có thể khiến người ta mất lý trí thiên địa sát ý, chỉ sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân. Kiều Tử Khương như có điều suy nghĩ nói, lại có thể như vậy? Như vậy, loại này thí luyện, chẳng lẽ không phải cực kỳ bất công? Một bên Kiều Tử Sơn nhịn không được nói, nếu là thân không một vật người tu luyện, chẳng lẽ không phải không có chút nào hy vọng? Đây không phải là hội bỏ lỡ một ít thiên tài à? Áo bào đen nghe vậy khinh thường nói, ngu xuẩn, nơi này chính là giết chóc chi địa, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nó muốn tuyển chọn chủ nhân, đương nhiên muốn lựa chọn lập tức người mạnh nhất. Thiên địa lúc nào nói qua công chính? Đó là các ngươi nhân loại pháo chế ra nhàm chán đồ chơi. Kiều Tử Sơn hung hăng chừng tên ma đầu này một chút, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương nói đều là sự thật, với lại hắn vậy có chút kỳ quái. Tên ma đầu này vì sao hội cáo chi cái này chút bí ẩn? Còn nói cho tương ứng đối phương pháp, đối nó tới nói, hẳn là những người khác đều bị đào thải, mới càng phù hợp đối phương lợi ích. Ngay tại trên bờ đám người khẩn trương địa làm các loại chuẩn bị thời điểm. Trong sông chiến đấu đã có rốt cuộc, chỉ gặp Thanh Long chiến đấu hồi lâu, rốt cục bắt lấy đầu kia mặt người cá sấu một cái sơ sẩy. Long thân chăm chú cuốn lấy đối phương cái cổ, sau đó mãnh liệt nắm chặt, răng rắc một tiếng. Khoảng chừng mười mấy mét, cự ngạc liền bị sinh sinh xoắn đứt, tùy theo vô số máu tươi chảy đến trong sông lập tức dưới mặt nước. Cái kia vô số hình bóng tùy theo mà đến, Phương Ninh thấy kỳ quái, gặp chiến đấu kết thúc, lúc này mới lên tiếng, đại gia. Ngươi lần này không góp sức, xài như thế nào nhiều như vậy thời gian? Ếch, ta đây là đang thu thập chiến đấu số liệu. Ngươi không hiểu cũng đừng loạn hỏi. Đại gia khinh thường nói, bị đại gia khinh bỉ. Phương Ninh 10 điểm không phục, lại không thể làm gì. Đến từ chiến đấu chi thần nghiền ép, chính là như vậy để cho người ta bất lực phản bác. Đúng. Trước đó cái kia áo bào đen lời nói ngươi có nghe hay không? Phương Ninh đổi một đề tài, muốn tìm về mặt mũi, nghe được, không phải liền là muốn so pháp bảo AX, đại phú hào, lúc này còn muốn ngươi lại tài trợ một cái. Đại gia lập tức hiểu được, lập tức từ tâm, hừ, bây giờ mới biết ta lợi hại. Không sai, bàn về hộ thân pháp bảo. Ngươi có cái kia mấy món, chỗ nào có thể so ra mà vượt thiên đạo thân chế. Phương Ninh rốt cục tìm về mặt mũi, trong lòng mừng thầm, bất quá hắn từ trước đến nay nhất biết nặng nhẹ, hiện tại chính là chỉ có tiến không có lùi thời điểm. Thế là hắn thống khoái địa kêu lên thiên địa hai bia, hướng ra xanh ếch xanh cùng vẹt mơ co phân phó vài tiếng. Sau đó hai bia cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, nếu là người bia vậy có thể lấy được tay. Vậy liền chân chính viên mãn. Đại gia 10 điểm không biết đủ đường. Cổ Bất Vi mỗi lần đều biết cái này bia khi xuất hiện trên đời cơ. Xem ra, người bia, tung tích vẫn là muốn rơi ở trên người hắn. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói. Ta đã cứu mạng hắn. Hắn hẳn là sẽ không hẹp hòi đến không nói cho chúng ta biết tin tức này. Đại gia Lý trực khí, trắng nói, tốt, tốt, cái đề tài này sau đó trò chuyện tiếp. Tập trung tinh lực, trước xem qua trước cửa này. Phương Ninh dừng lại đại gia phát tán tư duy. Ta thời khắc đều tụ tập bên trong tinh lực. Không tập trung, đào ngũ, đó là các người nhân loại mới có sự tình. Đại gia khinh thường nói, mà tại lúc này, đại gia đạt được thiên địa hai bia về sau, trong nước sông, Thanh Long trên thân, hiện lên một đạo màu đen khí tức, một đạo màu vàng khí tức, cả con rồng đều trở nên cùng trước kia tựa hồ có chút khác biệt, lại không hề có sự khác biệt, hết thảy qua đi, trong huyết hà, một đầu đồng dạng bị máu tanh mùi vị hấp dẫn mà đến. Bơi qua Thanh Long bên cạnh trong nước hình bóng, tựa hồ cảm thấy chết cá sấu cũng không tốt ăn, đột nhiên đối long thân một bên hung hăng cắn một cái. Sau một khắc, hai hàng sắc bén răng cá, chỉnh tề cả địa rơi vào trong nước, cái kia hình bóng lập tức quay đầu chạy trốn. Hừ hừ, hiệp khách giáp nhục thân ra chỉ địa bia thủ hộ về sau. Năm đó đều có thể băng rơi thiên lang răng, huống chi các ngươi cái này chút thổ dân yêu ngư. Phương Ninh tự hào nói, ân, đại phú hào hai thứ này bảo bối xác thực lợi hại. Nếu là bọn chúng chịu nghe ta lời nói, cái kia càng là có thể phát huy ra 200% hai hiệu suất. Đại gia đáng tiếc đường, ếch, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên hiểu được. bọn chúng đại khái cũng là bởi vì không muốn phát huy ra cao như vậy hiệu suất đi. Cho nên chết sống muốn đi theo ta, Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Hai thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đại ca nói đúng, chủ nhân nói là, tất cả im miệng cho ta. Đại gia nghe vậy, tức hổn hển nói, tốt, chiến đấu số liệu thu thập hoàn tất. Ta hiện tại muốn đi đại soát đặc biệt soát. Ta muốn siêu thần. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Quả nhiên liền nghe đến hệ thống nhắc nhở không ngừng địa soát đi ra. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống giết chết thực nhân ngư 1. Hệ thống thu được điểm rèn luyện 3.000 điểm. Hệ thống giết chết thực nhân ngư 2. Hệ thống giết chết mặt người rùa 1. Thực nhân ngư 7, 8, 9, 10.002. Bắt đầu vây công hệ thống. Giết người 11, 12, 13, 22, 223. Bắt đầu vây công hệ thống. Ngươi bây giờ vậy thật là càng lúc càng lười. Liền cái chính thức danh tự cũng không cho những quái vật này. Chỉ cấp cái số hiệu. Phương Ninh không biết nói gì. Đây đều là gần mực thì đen a. Đại gia đau lòng nói. Ếch, ngươi vừa rồi không còn nói muốn tuần sát chỗ này khu vực a. Đánh cái này chút tôm tép làm gì? Phương Ninh lười nhác cùng cái này 2 tuổi hệ thống tranh luận. Gia hỏa này không có khủng hoảng cảm xúc. Hắn hiện tại vẫn còn có chút khẩn trương. Vội vàng nhắc nhở. A, ta sợ cái này chút thủy quái. Lại lập tức phải lâm vào tự giết lẫn nhau. Vậy liền quá lãng phí đúng. Người thanh cái kia sách nát phóng xuất cùng ta cùng một chỗ soát. Đại gia Lý Trực khi tráng nói, ngươi chờ một chút, Phương Ninh gọi tới trò chơi sách bảo bối, nói 2 câu về sau, chỉ thấy trò chơi sách bảo bối liên tục đung đưa sách thân. Ếch, nó biểu thị cự tuyệt, Phương Ninh phiên dịch đường, vì sao? Đại gia tức giận bất bình, có ngươi cái này một cái quan chiến người rảnh rỗi là đủ rồi. Ta cũng không muốn lại nuôi không một cái, nó nói. Nó trước đó cầy quái lúc, đều là chuyên trách thu đầu người sẽ không làm chuyển vận. Phương Ninh giải thích nói, ếch, gia hỏa này thật là sâu được ta chân truyền. Đại gia lập tức hiểu được, cái này kêu là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Phương Ninh lắc đầu nói, nó hiện tại thế nhưng là có nguyên một chỉ quốc vương vệ đội giúp đỡ nó soát làm nghiệt hải quái. Đáng giận, ta đều không tốt như vậy đãi ngộ. Đại gia tức giận bất bình, nghe đến đó, Phương Ninh não động vừa mở, đột nhiên nói, kỳ thật, người rất nhanh liền sẽ có, M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.